Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày sau, vết bầm của Diệp Tuyền cuối cùng cũng khỏi. Cảm cúm khỏi, vết thương viêm ruột thừa cũng đã lành. Diệp Tuyền cảm thấy mình xuống đất, có thể đi thêm 3 cây số nữa. Mà lúc này dự án siêu âm cũng chính thức được phê duyệt. Cô làm tổng phụ trách dự án, Đường Hồng làm phó phụ trách, dẫn dắt đội ngũ và các nhà nghiên cứu chính thức vào cuộc. Hệ thống siêu âm cao cấp chủ yếu dành cho lĩnh vực phụ khoa và tim mạch. Hiện tại trên thị trường trong nước đã có 2 hệ thống siêu âm hoàn thiện và được đưa vào thị trường thành công. Mà Tần Hòa nếu muốn mở ra con đường này bắt buộc phải khai phá con đường mới. Tần Hòa trước đây vẫn luôn nghiên cứu về hình ảnh quang âm, cố gắng mở ra con đường mới cho hệ thống siêu âm từ sự thay đổi này. Và dù đi con đường nào cũng đều phải liên kết với phần mềm phân tích đo lường siêu âm tim. Hiện tại tuy có nhiều công ty y tế và công ty phần mềm trong nước đang làm, nhưng hệ thống siêu âm làm tốt nhất tất nhiên là Chí Hoa. Vì vậy, Tần Hòa và Chí Hoa đạt được hợp tác dường như đã trở thành chuyện chắc chắn. Diệp Tuyền lại án binh bất động, không hề hé lộ bất kỳ thông tin nào về việc Tần Hòa sẽ làm siêu âm. Cô không vội, nhưng bên Thẩm Bồi Diên đã sốt ruột rồi. Vị trí giám đốc mà Thẩm Bồi Diên thèm muốn tất nhiên cũng có rất nhiều người nhòm ngó. Anh ta đã đi tìm tổng giám đốc. Câu trả lời nhận được là, tuy bây giờ vẫn chưa có kết luận cuối cùng, nhưng chuyện giám đốc Diệp làm dự án siêu âm thì cả giới đều đã biết rồi. Lần trước tổng giám đốc Triệu uống rượu còn nhắc đến với tôi nữa. Chuyện rõ ràng như ban ngày này chúng ta luôn phải tránh hiểm nghi một chút. Cậu nói có đúng không? Dự án siêu âm này của Tần Hòa, đối tác hợp tác hàng đầu chính là Chí Hoa. Nếu đã là chuyện chắc chắn, tổng giám đốc tất nhiên nghĩ nhiều việc không bằng ít việc. Đổi người khác làm, nhưng dự án này từ rất sớm đã nói là tôi làm. Nửa năm nay tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều. Bây giờ đổi người, Thẩm Bồi Diên im lặng. Nếu ngài lo lắng người đàm phán hợp tác đối diện là Diệp Tuyền, ngài yên tâm, cô ấy trước nay đều làm việc công bằng. Tiểu Thẩm à, không phải là để tôi yên tâm, mà là phải để cả ngành y tế trong nước yên tâm. Tổng giám đốc nói năng thấm thía. Dự án này lớn đến mức nào cậu không thể không biết. Đối phương nếu đã để giám đốc Diệp làm, chính là nói rõ với tôi, muốn tôi đổi người khác đến kết nối với họ. Tôi ngược lại muốn hỏi cậu, có phải đã đắc tội với ai không? Sao dự án của phòng nghiên cứu và phát triển lại đột nhiên đến lượt giám đốc Diệp làm? Thẩm Bồi Diên im lặng. Nghe tôi nói, cậu còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội, không cần phải vội vàng với một dự án này. Tổng giám đốc thở dài. Lần này dự án này cứ giao cho người khác làm trước. Cậu bận rộn bao nhiêu năm nay, vừa hay nhân lúc này nghỉ ngơi một chút. Thẩm Bồi Diên không có phản ứng. Tiểu Thẩm, Thẩm Bồi Diên ngẩng đầu, cười dịu dàng. Vâng, tôi biết rồi. Tổng giám đốc vỗ vai anh. Đứa trẻ ngoan, cá nhân tôi vẫn rất coi trọng cậu. Thẩm Bồi Diên trở lại văn phòng của mình. Cửa phòng đóng chặt, giây tiếp theo liền ném vỡ chiếc cốc trên tay. Anh lạnh mặt, vẻ mặt âm u, hai tay chống lên bàn làm việc. Ngoài cửa có người gõ cửa. Trưởng phòng Thẩm, anh không sao chứ? Không sao. Im lặng vài giây, anh bình thản nói, vô tình làm vỡ cốc. Một lát sau cửa được mở ra, người vào là Tiểu Trần. Tiểu Trần khóa trái cửa phòng, dựa vào cửa nhìn anh. Anh, Thẩm Bồi Diên ngẩng đầu nhìn anh ta một thoáng. Tôi thật sự không sao. Tiểu Trần im lặng một lúc lâu, rồi bước tới. Anh và chị dâu rốt cuộc làm sao vậy? Dựa theo tính cách của chị dâu, không thể nào không biết anh muốn làm dự án siêu âm này. Theo lý mà nói, chị ấy nên là người hy vọng anh lên vị trí giám đốc Chí Hoa nhất. Bây giờ lại đột nhiên chiếm lấy vị trí này. Có phải anh làm chị ấy tức giận không? Thẩm Bồi Diên suy nghĩ, lắc đầu, Không đâu, Diệp Tuyền là một người rất lý trí. Cho dù thật sự vì anh không đến bệnh viện cùng cô làm phẫu thuật, cũng sẽ không lấy chuyện lớn như vậy ra để giận dỗi với mình. Tiểu Trần im lặng một lát, rồi lại nói, vậy thì chỉ còn lại một đáp án thôi. Gì, chị dâu cũng bị ép làm dự án này. Tiểu Trần nói bóng gió, người đó rất có thể hy vọng nhìn thấy cảnh hai người đấu đá nội bộ. Rồi, ngư ông đắc lợi, Thẩm Bồi Diên cụp mắt, trong đầu hiện lên khuôn mặt Tần Chí Thành. Dù thế nào đi nữa, dự án này anh cũng phải giành lại được. Anh ạ, bao năm qua anh đã chịu đựng nhiều thế nào em đều thấy cả. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết phải chờ đến bao giờ mới có lần tiếp theo. Chỉ khi anh đứng ở vị trí càng cao, bọn họ mới phải kiêng dè anh. Những người dòm ngó chị dâu mới biết sợ mà thu lại tham vọng. Anh, người kia là một đối thủ rất đáng gờm. Nếu hắn cứ chen ngang giữa anh và chị dâu, cả đời này hai người cũng chẳng thể kết hôn được. Nghe thấy từ kết hôn, mí mắt Thẩm Bồi Diên giật nhẹ. Một lúc lâu sau, anh ta nói, phải, Tiểu Trần vẫn tự mình nói, không nhận ra sự khác thường của anh. Hồi đó là hai người giúp em mới có thể ở lại Chí Hoa. Hai người đưa em về nhà ăn Tết, làm bánh chèo cho em ăn. Đó là cái Tết đầu tiên em ở Bắc Bình. Bao nhiêu năm nay rồi, em thật sự coi hai người như anh trai và chị dâu ruột. Cậu ta nói đến đây, khẽ thở dài, em thật lòng hy vọng trong đời này có thể được thấy hai người kết hôn. Thẩm Bồi Diên cụp mắt, lần này im lặng còn lâu hơn. Giọng anh khàn khàn, hình ảnh phản chiếu trong cốc cà phê trên bàn là Diệp Tuyền mặc chiếc áo khoác đỏ rực năm đó. Cô nói câu, tiễn cũ đón xuân, gió xuân mang hơi ấm. Cô giơ câu đối tự tay viết khoe với anh. Cô từng nói, năm đỏ bên nhau đến bạc đầu. Trong bánh chèo là đồng xu cô lén nhét vào. Trước khi ra ngoài mặc áo khoác, bên trong là bùa bình an và bao lì xì cô đặt sẵn. Cô nói, bảo anh và Tiểu Trần về sớm. Cô đã học làm bánh chèo hình thỏi vàng. Dưới lầu chung cư trẻ con nô đùa, tiếng pháo nổ vang, trong nhà đèn lồng đỏ treo cao, không khí Tết ấm cúng. Anh dịu dàng đáp lại, Tiểu Trần đi trước bấm thang máy. Trước khi rời đi anh không biết động lòng gì, đột nhiên quay đầu ôm lấy Diệp Tuyền đang định đóng cửa, đặt một nụ hôn sâu lên trán cô. Diệp Tuyền trách móc, Thẩm Bồi Diên, kem nền của em. Tiểu Trần che miệng cười trộm, em đưa anh đến trung tâm thương mại bồi thường cho chị dâu một cái đắt hơn. Thẩm Bồi Diên cười cong cả mắt, đợi anh về. Tuyền Tuyền, trong ấn tượng là dáng vẻ Diệp Tuyền che chán vẫy tay bảo anh mau đi. Anh đưa tay lên, muốn chạm vào, trước mắt lại chỉ còn một cốc cà phê, môi khẽ mấp máy, anh im lặng. Tim như bị một mũi kim đột nhiên đâm qua. Mấy ngày nay Diệp Tuyền và Đường Hồng vẫn luôn bận rộn trong phòng nghiên cứu. Tôn Bội Bội lại không biết mệt mỏi mà liên tục đăng những dòng trạng thái khoe khoang tình cảm một cách kín đáo. Có lúc chỉ là một vạt áo của Thẩm Bồi Diên, có lúc là cúc áo của Thẩm Bồi Diên. Thật ra muốn đoán cũng không khó. Bộ vest là Diệp Tuyền nhận thưởng cuối năm 2 năm trước đã bỏ ra một số tiền lớn đặt may cho anh. Cúc áo cũng là mẫu Cartier phát hành vào dịp lễ tình nhân. Có lần Diệp Tuyền chỉ nhấn thích một cái, sau đó Tôn Bội Bội liền xóa ngay. Giám đốc Diệp, Đường Hồng đi tới đưa cho cô cốc cà phê hạt phì. Không thêm đường, cảm ơn nhiều, Diệp Tuyền nhận lấy. Đứng bên cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Hôm nay là đêm Giáng sinh, mùa đông ở Bắc Bình. Không khí bao trùm một lớp hương sô-cô-la nồng đậm, không khí cổ điển đậm đặc. Tôi chắc phải đi sớm một tiếng, đưa con gái đi ăn xét đồ ăn giới hạn. Nó mè nheo mấy ngày rồi, khó khăn lắm mới đạt được. Đường Hồng cười, chúng ta cũng không biết bây giờ trẻ con thích những gì. Loppy gì đó, còn có gấu bơ gì đó nữa. Đường Hồng còn chọc vào cốc cà phê của cô. Này, đây chính là con gấu nhỏ đó. Diệp Tuyền nhìn chú gấu vàng nhỏ in trên vỏ cốc, khẽ nhếch môi, quả thật rất đáng yêu. Lúc Diệp Tuyền cười, hai bên má có chút má lúm đồng tiền. Bình thường không để ý, lúc này đến gần mới thấy. Da trắng xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, lúc cười còn có chút vẻ dịu dàng của con gái. Ngay cả Đường Hồng cũng không khỏi cảm thán. Mỹ nhân quả thật dễ thu hút ánh nhìn hơn. Giám đốc Diệp, cho phép tôi nhiều chuyện một câu. Đường Hồng hỏi, cô và trưởng phòng thẩm của Chí Hoa có phải đã chia tay rồi không? Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tuyền nhìn về phía cô ta. Cách Chương.